Chương 306, không bằng dạng này. Tây Hoang, Thiên Ngoại Thiên. Khương Ly mới vừa từ Đông Hoang quay lại, liền trực tiếp đi Thiên Ngoại Thiên. Bây giờ, nàng là thiên tộc thiếu chủ, càng là toàn bộ Tây Hoang thân phận tôn quý nhất người, muốn vào ra vào Thiên Ngoại Thiên, căn bản không cần bất luận cái gì bẩm báo. Đi ngang qua tôn kia thuộc về lục giới nào đó một đời pho tượng lúc, Khương Ly vẫn không tự chủ được dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn một cái. Pho tượng bên trên mơ hồ ngũ quan, để nàng ở trong lòng oán thầm một câu, cái nào cùng chân nhân ba phần tuấn đi tới thiên tộc đại điện bên trong. Khương Ly nhìn thấy thiên tộc chư vị trưởng lão, lục trưởng lão tự nhiên QNZ ở trong đó. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn đều có chút ngưng trọng, xem ra đều đã biết rõ tại Đông Hoàng phát sinh sự tình. Chín hoang bên trong, thế mà còn giấu kín như thế một vị cường giả, mà hắn tiềm phục tại trong bóng tối, như đồ thạch cổ đã không biết bao nhiêu năm tháng. Đại trưởng lão cảm thán một câu. Lục trưởng lão trầm giọng nói, đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Chúng ta ai cũng không biết, thế lực thần bí này bên trong, còn có bao nhiêu cường giả. Khương Ly ngồi ở trong đó, nhìn chăm chú mấy người kia sắc mặt. Chờ bọn hắn cảm thán xong về sau, nàng mới nói, làm sao có một loại dài người khác chí khí, diệt uy phong mình cảm giác nàng như vậy nói chuyện, mấy vị thiên tộc trưởng lão lập tức một mặt xấu hổ. Mặc dù đây không phải là bản ý, nhưng hồi tưởng chính mình mới vừa nói qua, đích xác có như vậy một tầng ý tứ. Thiếu chủ, bây giờ ngươi nhưng có cái gì thượng sách đối địch bọn họ một mực tại trong bóng tối nhìn chằm chằm, nhiều lần muốn đối thiếu chủ bất lợi, nếu là chưa trừ diệt, sợ rằng toàn bộ chín hoang đều khó mà an lòng. Đại trưởng lão nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly ngước mắt, lập tức nhìn thấy từng đôi mắt, đều nhìn về chính mình. Đột nhiên nở nụ cười, hợp mưu hợp sức, các ngươi lại có ý tưởng gì hay đối với cái kia tổ chức thần bí, Khương Ly cũng là một đầu được. Hồi tưởng lại tại Đông Hoang Thơ Ý Điếm, cái kia vượt qua lớn hoang hải vực giáng lâm mà đến âm thanh, Khương Ly hai mắt liền chậm rãi híp lại. Loại kia áp lực là trước nay chưa từng có tồn tại không giống di vãng. Gặp được mạnh hơn nàng ách đối thủ, nàng còn có thể tìm được một chút hy vọng sống. Mà lần này, quả thực chính là không có chút nào sinh cơ có thể nói. Thậm chí, cho người ta một loại cảm giác, còn chưa tới gần, liền sẽ bị hôi phi yên diệt. Thiên ngoại thiên xuất hiện hồn tộc thích khách lúc, chúng ta từng phái Vu Cản mang những người này, đi lần theo chuyện này. Trầm mặc hồi lâu sau, đại trưởng lão đột nhiên nói, Vu Cản Khương Ly cũng không nhận ra người này. Thế nhưng giờ phút này đại trưởng lão đề cập hắn, chắc hẳn không phải tùy ý quả nhiên. Đại trưởng lão vừa tiếp tục nói, Vu Cản rời đi về sau, ngay từ đầu còn có tin tức truyền về, nói là đuổi tới Thi Bắc Hoang, về sau liền không có tin tức. Chúng ta từng phái người tìm hắn truy tung lộ tuyến đi thăm dò, nhưng không có tra được bất cứ tin tức gì. Thế cho nên, để chúng ta cho là bọn họ đã vẫn lạc. Ngũ trưởng lão nói tiếp, thế cho nên nói như vậy, hắn còn sống. Khương Ly giọng nói khẳng định nói. Mấy vị trưởng lão nhộn nhịp gật đầu. Lục trưởng lão nhìn về phía Khương Ly nói, tại chúng ta tiến đến Đông Hoang phía trước, chúng ta nhận đến một phong đến từ Thi Bắc Hoang thư cầu cứu, trong thư vô cùng tốt, xác định là Vu Cản không sai. Trong thư viết cái gì Khương Ly hỏi. Thế nhưng là, mấy vị trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng cụp mắt lắc đầu. Đại trưởng lão đưa tay vung lên, một tấm đặc thù giấy viết thư từ không trung bay tới. Chậm rãi hướng Khương Ly bay đi. Khương Ly ánh mắt theo trang giấy di động, chờ nhích lại gần mình, liền đưa tay tiếp được. Cầm giấy cẩn thận chu đáo một phen, Khương Ly nghi hoặc ngước mắt, chỉ có một cái ký hiệu lục trưởng lao gật đầu. Đây chính là Vu Cản ấn ký, cái gì cũng không có viết, chỉ có thể nói rõ, tình thế đã 10 phần nghiêm trọng cùng khẩn cấp. Vu Cản là vì điều tra hồn tộc chui vào sự tình mà rời đi, mà cái kia chui vào hồn tộc, bây giờ đã có thể xác nhận. Chính là đến từ cái kia thế lực thần bí bên trong. Vu Cản mất tích cùng Thi Bắc Hoang có chỗ liên quan, chúng ta không thể không suy đoán, cái kia thế lực thần bí tại Thi Bắc Hoang bên trong, có lẽ nắm giữ cực lớn lực lượng. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt, nhìn chằm chằm đại trưởng lão, ngươi là muốn nói, hồn tộc đã cùng bọn họ thông đồng làm bậy phải hay không phải, cần xác nhận. Đại trưởng lão ngược lại là rất cẩn thận. Khương Ly cụp mắt, lại xem ở trong tay giấy viết thư một cái. Tiếp vào này tin về sau, các ngươi làm cái gì đã đập đệ tử tinh anh, chui vào Thi Bắc Hoang, tìm kiếm Vu Cản tung tích. Nhưng đến nay, còn chưa có tin tức hữu dụng truyền đến. Đại trưởng lão No Y Thi Bắc Hoang Khương Ly trong miệng thì thầm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư. Tại trong đầu của nàng, hiện ra một tấm bản đồ. Địa đồ là chi nở khối khác biệt đại lục, mỗi một phiến đại lục ở giữa, đều có mênh mông hải vực cách nhau. Mà tại chi nở khối đại lục ở bên trên, có mấy khối đại lục ở bên trên, chấm đỏ lấp loe óng ánh, có chút đại lục ở bên trên nhưng ảm đạm một mảnh, không thấy ánh sáng. Cái kia chấm đỏ, chính là thạch cổ có thể tồn tại vị trí. Bây giờ, biến đến tựa như bị sương mù bao phủ địa vực, trừ Nam Hoang bên ngoài, còn có Tây Hoang. Khác biệt là, Tây Hoang bên trên bao phủ khói mù muốn so Nam Hoang nhạt rất nhiều. Gần nhất, đã có tu vi tiến độ chậm chạp tin tức truyền đến. Xem ra, mất đi thạch cổ ảnh hưởng, đã chậm rãi xuất hiện. Tứ trưởng lão giọng nói 10 phần ngưng trọng. Thời gian cấp bách. Khương Ly thản nhiên phun ra mấy chữ. Đúng vậy a, thời gian cấp bách. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, mau sớm giải quyết chuyện này. Đại trưởng lão gật đầu nói. Không bằng dạng này. Khương Ly thu liễm tài năng hai mắt, đột nhiên nhìn về phía chư vị thiên tộc trưởng lão. Tất nhiên, bọn họ như vậy muốn thạch cổ, chúng ta liền lấy thạch cổ làm mồi nhử, dẫn bọn họ mắc câu tê cái này khó tránh quá mức mạo hiểm. Thiên tộc chư vị trưởng lão cũng khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly lại nói, như là đã không có thời gian, chúng ta liền nhất định phải xuống trọng yếu, mau chóng giải quyết chuyện này. Bọn họ ẩn núp nhiều năm, muốn chậm rãi đem bọn hắn tìm ra, thực sự là rất khó khăn, tốn lực tốn thời gian. Cùng như vậy, không bằng để bọn hắn biết thạch cổ vị trí, dẫn bọn họ chủ động xuất thủ. Muốn đoạt thạch cổ, tất nhiên không phải là nhỏ động tĩnh. Nếu là muốn đem chín hoang thạch cổ cũng tập hợp đủ, càng là một tràng đại động tác. Đến lúc đó, liền tính bọn họ muốn che giấu, cũng căn bản không che giấu được. Ngũ trưởng lão No Y Lục trưởng lão Cu Nở Dê gật đầu nói, không tệ, sợ rằng lúc kia, bọn họ tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng căn bản không che giấu nữa. Thế nhưng là, một khi thạch cổ cũng bị bọn họ nắm giữ, tình thế chẳng phải là đối chúng ta rất bất lợi. Đại trưởng lão có chút do dự. Hắn cân nhắc, là lo lắng thạch cổ gặp phải tổn hại, hoặc là hủy diệt về sau, trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ chín hoang khí vận. Thạch cổ bị trộm, mọi người phải bị ảnh hưởng, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Chỉ cần chúng ta mau chóng giải quyết việc này, về sau đem thạch cổ quý vị, cũng không có gì ảnh hưởng. Ngũ trưởng lão suy tư một chút. Hơn nữa, thạch cổ bên trên căn bản không có cái gì vô thượng pháp, cũng sẽ không tăng cao tu vi, liền tính bọn họ được đến tất cả thạch cổ, song phương thực lực cũng sẽ không có quá lớn cải biến. Lục trưởng lão cũng nói. Mặt khác chưa từng nhiều lời các trưởng lão, nghe bọn hắn, cũng nhộn nhịp gật đầu. Thế nhưng là,